Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1728, uy bức lợi dụ tâm nguyện đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị đại nhân, suy nghĩ kỹ chưa, tế biển đã xong, bản quan phải kịp thời hướng thánh thượng tấu, này tấu cần ở hôm nay thần thì mạt lấy 800 dặm khẩn cấp tấu thánh thượng, thời gian không đợi người, chư vị nếu như có ý kiến, mời thì mời trở về đi, bản quan cùng Mai Lâm cần phải có một an tĩnh hoàn cảnh sửa đổi tế biển tấu. Trương Triệu Văn Hoa thấy được đám người yên lặng, hơi kéo kéo khóe miệng, thanh âm không kiên nhẫn thúc giục lần nữa cho mọi người lấy áp lực. Đây là trắng trợn uy hiếp. Các ngươi nếu không ký tên, vậy thì cút đi, bản quan cần phải sửa đổi tế biển tấu chương, về phần thế nào sửa đổi, không cần nói cũng biết. Triệu Văn Hoa nói xong, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi mồ hôi lạnh trên trán cũng đi ra, bọn họ tâm lý chiến tranh đã đến cuối cùng thời khắc. Được rồi, im lặng là vàng, chư vị mặc kim, bản quan thu nhận. Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười một cái, sau đó liền sệ mặt xuống, nói với mọi người một câu. Không cần chư vị đại nhân làm khó, chư vị đại nhân mời trở về đi. Hổ vệ tiễn khách, đón lấy Triệu Văn Hoa không chút khách khí đối bên ngoài chướng hô, để cho người tiễn khách. Bình thường trường hợp đều là bưng trà tiễn khách, thẳng như vậy nói sảng khoái kêu hổ vệ tiễn khách rất là không hợp nghi thức bình thường. Khụ khụ, Triệu đại nhân mời chậm, ta lớn tuổi, đầu óc phản ứng chậm, hơn nữa đưa hiện lên thánh thượng tấu chương, không cho phép sơ sót, ta một mực ở đối chiếu tấu chương bên trong mấy cái số liệu, bây giờ hạch toán xong, xác thực không vấn đề. Hà Khanh thấy được Triệu Văn Hoa không khách khí tiễn khách nhất thời nóng này, cũng không để ý thể diện, ho khan một tiếng chậm rãi nói. Đại nhân, lúc này bên ngoài chướng hổ vệ đã ứng tiếng nhập sổ, ôm quyền hướng Triệu Văn Hoa xin phép. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Triệu Văn Hoa trước đối tiến chướng hổ vệ khoát tay một cái, đuổi bọn họ. Sau đó, mới mỉm cười nhìn về phía Hà Khanh, đây là bản quan sơ sót, xác thực đưa hiện lên thánh thượng tấu chương lại nghiêm túc cũng không quá đáng. Bất quá, cũng còn mời lão tướng quân hiểu thánh thượng còn đang chờ tế biển kết quả đâu. Triệu Văn Hoa mỉm cười nói, là, hiểu, hiểu. Hà Khanh gật đầu liên tục, Mai Lâm, bày sẵn bút mực lão tướng quân ký tên. Triệu Văn Hoa hài lòng gật đầu một cái, đối một bên Hồ Tông Hiến nói. Vâng, Hồ Tông Hiến đáp một tiếng, thuần thục lấy bút mực đem tấu chương một trang cuối cùng mở ra, bày ở trên mặt bàn. Hà lão tướng quân, ngài xin mời. Hồ Tông Hiến đem bút lông chấm mực nước lại ở trên nghiên mực thuận hai cây, khiến bút lông thuộc về tốt nhất viết trạng thái, sau đó mặt mỉm cười cái này nhìn về phía Hà Khanh thúc giục tỏ ý nói. Khụ khụ, tốt, Hà Khanh cắn răng, cất bước đi lên trước, cầm lên bút lông ở tấu chương phía sau ký lên tên của hắn. Nếu là đặt ở lúc còn trẻ, thậm chí ở 50 tuổi trước gặp phải tình huống như vậy, hắn Hà Khanh tuyệt đối sẽ không khuất phục ở tấu chương bên trên ký tên, thắng bại là chuyện thường binh gia, lần này bại ta nhận phạt, ta Hà Khanh có lòng tin ngày sau đoái công chuộc tội, rửa sạch rơi lần này chiến bại sỉ nhục lấy được càng chói mắt chiến công, nhưng là bây giờ lớn tuổi cũng đến sắp cáo lão về quê tuổi, đã không phải là tuổi trẻ, thời gian cũng không nhiều, ở cáo lão về quê trước, có thể hay không lại lập chiến công, hắn không có lòng tin này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không thể lại lập chiến công, vậy hắn coi như cho tổ tiên xấu hổ, cho nhà bé con lưu lại ân ấm cũng sẽ giảm nhiều chiết khấu. Ngày sau, bị gia tộc hậu bối nhắc tới cũng không còn là vinh diệu, mà là lệnh gia tộc xấu hổ lão gia hòa. Không chịu nhận mình già không được a, cho nên, Hà Khanh thỏa hiệp ở tấu chương phía sau ký lên tên của hắn, vì Triệu Văn Hoa tấu chương làm xác nhận. Thấy được Hà Khanh cái đầu tiên ở tấu chương phía sau ký lên tên, Triệu Văn Hoa gương mặt nhất thời cười cùng như hoa. Triệu Văn Hoa xác nhận xuống Hà Khanh ký tên, xác nhận không có lầm về sau, cười tán dương. Hà hà, thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà, Hà lão tướng quân tay này chữ thật đúng là tuyệt không thua đương kim nổi tiếng văn nhân mà khách. Nơi nào, Triệu đại nhân quá khen. Hà Khanh hữu khí vô lực chắp tay, phảng phất mới vừa ký tên đã dùng hết hắn lực khí toàn thân vậy, so người khác sinh trong đánh qua bất kỳ một trận chiến cũng muốn thấu chi thân thể, cả người phảng phất lập tức lại già đi 10 tuổi. Thẩm lão tướng quân, Hà lão tướng quân đều đã ký tên, ngài đâu? Triệu Văn Hoa mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hy Nghi, Thẩm Hy Nghi hít sâu một hơi, ta cũng cảm thấy Triệu đại nhân tấu chương không có vấn đề, nguyện ký tên sau đó. Thẩm lão tướng quân mời. Hồ Tông Hiến đem bút lông lần nữa chấm được rồi mực nước, đặt ở trên nghiên mực, đưa tay tỏ ý Thẩm Hy Nghi tiến lên ký tên. Đa tạ, Thẩm Hy Nghi ôm quyền, sau đó chậm rãi đi về phía bàn, ngắn ngủi này mấy bước đường liền rõ ràng chi hắn thể lực, đứng ở bàn trước chậm 2 giây mới khôi phục khí lực, cầm lên bút lông ở tấu chương sau ký tên của hắn. Triệu Văn Hoa phụ cận nhìn một cái, hài lòng gật đầu cười. Thẩm lão tướng quân chữ so với Hà lão tướng quân tới đây không kém chút nào a, Loan Liễm Phượng bay, nóng lòng muốn bay, có một cỗ nhan gân phong thái. Triệu đại nhân quá khen, Thẩm mỗ xác thực lâm qua mấy năm nhan chân khanh đại gia tự thiếp lâu ngày, may mắn tập được một ít gia long. Thẩm Hy Nghi thổn thức lắc đầu, cả người cũng giống như già đi rất nhiều. Hà hà, Thẩm lão tướng quân khiêm nhường, tay này chữ cũng không phải là gia long đơn giản như vậy, ít nhất đã phải 2-3 vị. Triệu Văn Hoa tâm tình không tệ, cười khen Thẩm Hy Nghi một câu. Tiếp xuống, Triệu Văn Hoa đem ánh mắt quét về phía còn thừa lại không có ký tên người, Thang Khắc Khoan, Du Đại Du, Lâm Hoài Hầu cùng Chu Bình An. Chu Bình An nơi đó không có vấn đề gì, nhân vì cái này tấu chương vốn chính là Chu Bình An chỗ đề nghị. Về phần Lâm Hoài Hầu tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề, hắn ở nơi này bản tấu chương trong nhưng là có không nhỏ công lao, thu hoạch 98 tên cướp biển thủ cấp, trừ phi hắn đầu bị lừa đá mới có ý kiến. Cho nên, chỉ còn lại Thang Khắc Khoan cùng Du Đại Du hai người. Dưới so sánh, Thang Khắc Khoan tư lịch cạn một ít, danh tiếng cũng nhỏ một chút nên tốt vượt qua, cho nên Triệu Văn Hoa đem ánh mắt dừng lại ở Thang Khắc Khoan trên mặt. Cảnh tướng quân, ngươi là con cháu nhà tướng, lại ở Kháng Hoa trên chiến trường rèn luyện nhiều năm, cân vớt bai TTV không biết đối với lần này tấu chương có ý kiến gì không? Triệu Văn Hoa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thang Khắc Khoan, chậm rãi hỏi. Mạt tướng đối với tấu chương, Thang Khắc Khoan nói đến đây dừng lại, tựa hồ ở châm trước dùng từ. Chướng bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi nhìn về phía Thang Khắc Khoan, bọn họ đều đã rơi xuống mặt mũi ký tên, tự nhiên cũng không hy vọng tấu chương lại xảy ra ngoài ý muốn, hai người không ngừng lấy ánh mắt tỏ ý Thang Khắc Khoan tiến lên ở tấu chương bên trên ký tên. Hà hà, nóng lòng không đợi được thấy được Hà lão tướng quân cùng Thẩm lão tướng quân chữ, ta cũng có chút ngứa tay. Lúc này, Chu Bình An cười một tiếng, phá vỡ bên trong chướng không khí khẩn trương, không chờ người phản ứng kịp liền đi lên trước ký tên. Hà hà, ta cũng ngứa tay. Lâm Hoài Hầu cũng theo sát tiến lên ký tên, hắn đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn tiến lên ký tên, cho đến Chu Bình An ký tên, hắn mới dám tiến lên ký tên. Trong doanh thương vong không nhỏ, công việc bề bộn không thích hợp trì hoãn, sớm đi xong chuyện, sớm đi trở về doanh an bài vì nên. Du Đại Du cũng lên trước ký tên, ai, cái này tấu chương, mà tướng cũng không cảm thấy có vấn đề. Thang Khắc Khoan thở dài, cũng cùng tiến lên ký tên. Triệu Văn Hoa thấy vậy, má lúm như hoa. Cách chương.